pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phục nghe được lời này của ông ta, cẩn thận nghĩ đến, người làm việc Tôn Mãi này tuy là một tiểu nhân thật sự, nhưng lại dễ tiếp xúc hơn so với người nhà Khương Lại Từ. Liền trả lời hắn, người đã muốn kết giao bằng hữu với ta, chung quy phải để ta nhìn ra thành ý của ngươi. Sao, ngươi gặp chuyện gì à? Tên Tôn Mãi mở hàng, trực tiếp hỏi. Mạnh Phục đi đến một nơi vắng lặng ít người. Hộ đầu của ta còn ở Khương gia, vô cùng không tiện, ngươi muốn rời hộ tịch đi, hay là muốn tự mình lập hộ? Xử lý Tôn Mãi vội hỏi, ngươi có cách sao? Vậy Điển Sử lão gia ngài có nhận ra không? Mạnh Phục nghe người ta nói, Điển Sử lão gia này có thủ đoạn nhất, cho nên cô vẫn muốn tích lũy tiền hối lộ Điển Sử lão gia này giải quyết hộ tịch cho mình. Hôm nay có tiền, liền hỏi Tôn Mãi, nghĩ có lẽ hắn ta thường lui tới nhiều, có thể có biện pháp. Tôn Mãi xử lý một chút liền hiểu được ý tứ của cô, vội vàng nói, tuyệt đối không thể tìm hắn. Ngươi cho rằng hắn làm việc cho người ta, thật sự là dựa vào bản lĩnh của hắn, từ chỗ huyện đại lão ra có được trương sao? Mạnh Phục khó hiểu lời này, lại chỉ nghe Tôn Mãi nói, người tình trong nhà đều hiểu, hắn là người do huyện lệnh đào tạo, nếu không phải vì hắn có cậu là một chi châu lão gia, sớm đã điều tra hắn đi. Chỉ là hiện tại mặc dù không được lòng người, nhưng những việc hắn làm kia từng việc đều có người nhớ kỹ. Ngày nào đó hắn thật sự ngã xuống, hộ gia đình kia của ngươi cũng không tính, không nói đến việc tiêu bạc trắng này múc nước trôi, không chừng còn bị gây án nữa. Mạnh Phục nghe xong lời này, bán tín bán nghi, nhưng vẫn cầm mấy đồng tiền đưa cho Tôn Mãi xử lý. Lời này ta nhớ kỹ, làm trễ nãi ngươi không ít thời gian, mấy đồng tiền này coi như mời ngươi uống chén trà. Tên Tôn Mãi cười ha hả nhận lấy, cũng không chê ít, thống khoái, lần sau loại chuyện này cứ tới hỏi ta, tuy ta không làm được cho ngươi, nhưng ta tốt nhất biết được, miễn cho ngươi tốn bạc oan uổng. Mạnh Phục cáu từ hắn, suy trước nghĩ sau, Điển Sử nơi này không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp. Đơn giản thô bạo nhất chính là Khương gia chết hết, chỉ một mình cô, tự nhiên mà mình chính là chủ nhà kia, đâu cần cầu gia gia cáo nội. Cô khổ như vậy lại không thể độc chết bọn họ, quá rõ ràng, người trong thôn lại không ngốc, không thiếu được hoài nghi đến trên đầu mình, đến lúc đó ngược lại phải vào đại lao. Một mặt nhớ tới những cuốn tiểu thuyết đã đọc trước đây, chỉ nói ở nông thôn có một người chết, sẽ không để cho người khác biết được, nhưng trên thực tế trong thôn đã mất đi một con mèo. Sống hay chết cũng phải tìm ra, sống phải điều tra vì sao mất rồi, có bị người ta trộm ôm hay không, chết còn phải truy cứu nguyên nhân cái chết của nó, chứ đừng nói chi là mất trâu còn kinh động nha môn gì đó. Đến cửa thôn, lấy 20 đồng tiền đổi được đưa đến miếu địa mẫu. Huệ Đức cười híp mắt nhận lấy. Mạnh đại phu là người tốt, cho nên Bồ Tát sẽ một mực phù hộ ngươi. Nói xong muốn đi pha trà. Mạnh Phục thấy hắn đem bát, bong bong, nón đồng thu hồi. Bên cạnh lại có chút hương nến giấy mã, muốn ra ngoài làm pháp sự. Hòa thượng Huệ Đức trả lời, lão thái thái nhà thân hào nông thôn vùng thượng du sông Hoàng ngày trước đã đi về chầu trời rồi. Lão là người có tiền, phải phô trương, tăng sự không thể thiếu việc lớn. Tăng nhân 10 dặm 8 hương này đều đi rồi. Ta cũng được nhà lão đến mời, lát nữa sẽ khóa cửa lại. Dứt lời, có chút bận tâm nhìn miếu địa mẫu của mình. Chuyến này đi, ban ngày đêm tối phải niệm kinh cho lão thái thái, không thể thiếu 7-8 ngày, cũng không biết gọi ai đến giúp ta xem một chút. Mạnh Phục nghe vậy, liền nói, buổi tối ta không thể nhìn, ban ngày ngược lại có thể sang đây xem một chút. Hòa thượng Huệ Đức nghe xong, ban ngày đến là được rồi, Buổi tối hành lang hẻo lánh này của ta cũng không có tạc nhân gì. Nói thật cho ngươi biết, ta chỉ lo lắng mấy đứa nhỏ nghịch ngợm này. Lần trước ta mới đóng trang bị vàng cho Bồ Tát, đóng cửa đi ra ngoài một chuyến. Trở về không biết ai cậy cửa ra, dắt chó đến sau lưng Bồ Tát tè dầm. Lư hương cung phụng bát chén trà bị đánh một mảng loạn. Thật sự là tội quá tội quá tội. Mạnh Phục trở về nhà, huy đệ Nhược Phi đang học trong đình cỏ, thấy cô vội vàng nghênh đón hỗ trợ chuyển đồ. Mạnh Phục liền nhắc tới chuyện miếu địa mẫu. Sau khi các ngươi tan học, đi vòng qua cánh cửa kia canh gác cho lão sư phụ. Đi xuyên qua rừng dâu, hắn muốn ra ngoài sao? Hắn chỉ là một hòa thượng già. Lần trước nghe nói dưới gầm giường hắn còn giấu chân giò hun khói. Coi như chỉ có chút chướng mắt Huệ Đức, cảm thấy hòa thượng không nên là như hắn. Cách chương.